Cần cả thiên hạ, chương 525 đến 2, lời tác giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình vào vấn đề chính luôn, cô một số độc giả có lẽ không phải là người đọc của WB truyện CV nên không nhìn thấy thông báo của mình nên có một số người nhắn tin kiểu rất chi là phản cảm. Có một số bạn hỏi, tao chả thấy ý nghĩa nội dung mẹ gì trong câu chuyện của mày cả, viết như. Vấn đề này mình xin trả lời. Có lẽ do tập viết nên mình truyền đạt kém khiến cho người thông thái như bạn không thể hiểu nổi nội dung, vậy mình xin nói thẳng cho bạn hiểu. Mình viết chuyện này truyền đạt tới người đọc một góc nhìn khác của xã hội, một xã hội không có pháp luật cùng ràng buộc thì sẽ dẫn tới hỗn loạn tới mức nào, một xã hội hắc ám đen tối ở đó người bình thường không bằng con chó, mạng tiện như con kiến. Ai có sức mạnh thì người đó nắm quyền. Chém giết nhau tranh giành miếng ăn là chuyện bình thường. Vì được sống có người nguyện làm con chó cho người khác. Câu chuyện nói về một cuộc sống của một người bên trong cái xã hội hắc ám kia, không tàn nhẫn với người khác thì người khác cũng sẽ xuống tay với bạn. Rút ra một kinh nghiệm sống trên đời phải thật nhẫn tâm. Câu hỏi tiếp theo, truyền càng ngày càng tiêu cực, nhân vật chính không có người yêu. Mình xin trả lời thế này, nhân vật chính sống trong một môi trường như thế thì hỏi làm sao không bị ảnh hưởng, thử hỏi nếu như bạn sinh ra trong một gia đình có ba làm trùm buôn ma túy, mẹ là buôn vũ khí chẳng hạn thì bạn có ảnh hưởng từ bố mẹ không? Hay bạn lại từ bỏ cuộc sống đầy đủ mà lên núi ở ẩn? Hay nói dễ hiểu là bạn đang là người tốt nhưng bạn sống với một đám phạm nhân mấy chục năm xem bạn có học được mưu mô thủ đoạn, hay vẫn là con nai tơ? Nếu vẫn là con nai tơ thì bạn quả thật thành Phật rồi nên vào chùa đi tu đi là vừa. Còn về chuyện gái hay không gái? Đời loại người nào chẳng có, gay cũng có, les cũng có, nữa nọ nữa kia cũng có, thì hỏi một thằng nam nhân chỉ chơi nữ nhân mà không chung tình với đứa nào tại sao lại không có? Thêm một câu hỏi nữa. Mà thôi trả lời bấy nhiêu thôi, đây là hai câu hỏi chính mà nhiều người hỏi nhất. Còn các bạn cảm thấy không hay, thấy quá máu lạnh vô tình, thấy NVC là thằng biến thái sát nhân cuồng ma thì có thể tìm thư khác đọc. Những bạn đang đọc và ủng hộ mình thì mình rất cảm ơn. Dù sao đứa con tinh thần của mình thì mình vẫn dành tình yêu cho nó. Ai không yêu cũng mặc kệ. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Cách chương.